Chương 513, Hụ Mạ Ghi có thể hay không thay thế nhân loại 3. Liếc mắt nhìn đang tại triệu tập hai đèn ạ dù tổ, nằm trên mặt, cũng không có bất kỳ lo lắng. Loại chuyện này, nguyên bản trong vở kịch liền từng có, cũng không phải là cái gì chuyện quá lớn. Huống chi, Jin yên tâm đi, sự tình sẽ không mất khống chế. Nói xong câu đó, nàng liền quay người khí lực. Mà ý dù, mặc dù nghi hoặc, nhưng cu nở dê hướng đám người sau khi túi người chào, lập tức đi theo. Nhìn thấy nạn rời đi, ý xạ mù phù họa vốn chuẩn bị nói cao ý gì, nhưng lại ngừng lại. Cái kia tờ rồ dê xẻ tệ phi thường trọng yếu, nếu để cho mẹ xù bổ dịn giấy chấm nét. Đứng ra hỏa lấy đi, nguy hiểm, vô cùng đại đi tới chuyên môn vì nạn bố trí văn phòng sau đó, nạn lập tức ngồi xuống. Mà một bên ý rủ, nhưng là nhẹ nhàng chậm chạp đi đến bên cạnh nạn. Nạn ca ca, cái kia bay lượn chim ưng tở rồ dưới xe tệ cười khẽ một tiếng, nạn cắt đứt ý rủ mà nói. Vật kia là rất trọng yếu, bất quá, lấy mẹ xù bổ dịn giấy chấm nét. Năng lực, còn chưa đủ lấy tạo thành càng nhiều hỗn loạn. Bất quá, tên ngu ngốc kia ngược lại là có thể xối dục một chút. Nạn ánh mắt nhìn về phía chỗ rất xa. Tất nhiên hái đèn ạ rủ tổ tờ rổ dễ sẻ tệ mất đi, vậy kế tiếp Jin hẳn là sẽ xuất thủ lần nữa a bất quá, còn có một chuyện, cần phải đi hợp lý giải quyết tốt hậu quả. Kỳ dồn ca na khi lấy được nạn trả lời sau đó, hái đèn ạ rủ tổ mặc dù rất là thất lạc, nhưng công việc vẫn là muốn tiếp tục. Đến nỗi tờ rổ dễ sẻ tệ xem ra chỉ có thể tìm cơ hội lại từ mẹ xù bổ dịn giấy chấm nét. Bên kia đoạt lại a sau một ngày. Tại cùng nạn ước định cẩn thận thời gian sau đó, hải đèn ạ rủ tổ liền dẫn cùng nhau đi tới kỳ dồn ca na trong nhà. Kỳ dồn ca na là phối âm diễn viên hình hủ mà e ở. Mà tại đi theo mọi người đi tới kỳ dồn ca na công tác nơi trốn sau đó, hải đèn ạ rủ tổ có chút kích động. Loại này phối âm, thật rất thần kỳ một người, vợ ơ y ma có thế nắm giữ nhiều mặt tâm tuyến. Có thể nói, một cái dạng này hủ mà e ở. Có thể hoàn thành vô số loại phối âm tình huống như vậy, rất không tệ trải qua một phen thăm viếng sau đó, bay rất hài lòng một lần này điều tra. Nhân loại, cùng hú mà e ở quan hệ trong đó rất tốt. Đối với cái này, nàng cũng không phủ nhận. Chỉ bất quá, nếu là ở nguyên bản trong vở kịch, vậy vị này xã trưởng chuyện kế tiếp, phải biến đổi đến mức bi thương. Ở trên chuyện này mặt, nàng ý nghĩ cùng nguyên bản kịch bản lại rất đại xung đột. Thậm chí, dù là bây giờ, nàng cũng không có cân nhắc kỹ, kế tiếp phải làm thế nào tuyển chọn. Liếc mắt nhìn một bên ý dù, nàng ánh mắt cũng biến thành nhu hòa rất nhiều. Tất nhiên chính mình không rõ ràng nên như thế nào tuyển chọn, vậy để cho ý dù đến giúp đỡ lựa chọn, có lẽ càng hữu dụng một chút. A.I.M.S. ý xả mũ phụ hỏa sao ngươi lại tới đây đang chuẩn bị hướng về trốn đi hải đèn ạ dù tổ. Đột nhiên nhìn thấy ý xả mũ phụ hỏa vờ A.I.M.A. khí thế hung hăng đi tới. Ánh mắt cũng không để ý tới hải đèn ạ dù tổ, mà là đi tới cả nạ xài xã trưởng trước người. Ngươi đã không tuân theo trí tuệ nhân tạo pháp, xin phối hợp công việc của chúng ta. Ý xạ mù phụ hòa âm thanh rất lãnh đạm, thậm chí, có chút phản cảm. Tại trí tuệ nhân tạo về vấn đề mặt, Ý xạ mù phụ hòa thái độ rất nghiêm túc. Phàm là phá hư hoặc xúc phạm trí tuệ nhân tạo pháp ra hỏa, đều là địch nhân mà đang nghe cả nạ sẽ xúc phạm pháp luật sau đó. Hải đèn ạ rủ tổ hiện hiện vô cùng chấn kinh. Nhìn qua, vị này xã trưởng tựa hồ không hề giống địch nhân cái gì a mà trải qua một phen hỉ hệ u do sau đó, hải đèn ạ rủ tổ thái độ cũng biến thành phức tạp. Loại chuyện này, tựa hồ thật rất khó xử lý hai phe, đều không sai, nhưng chuyện này chỉ có thể có một phe thắng lợi. Thậm chí, vẫn là phải lấy AIMS thắng lợi làm kết thúc. Nghe xong đối thoại của hai người, nàng lập tức đem ánh mắt nhìn về phía ỷ dù. Ý dù, ngươi cảm thấy chuyện này muốn làm thế nào mới phù hợp đang khi nói chuyện, nàng cu nở dê đem ý dù bế lên. Nghe được nàng hỏi thăm, ý dù biểu hiện nhưng là chậm chạp rất nhiều. Chuyện này, muốn thế nào đi xử lý nếu là ở hú mà e ở hình thái phía dưới, ý dù rất rõ ràng loại hành vi này là sai lầm. Nhưng bây giờ, tại trở thành nhân loại sau đó, ý dù cũng có mình thái độ. Không còn là hoàn toàn ý gì theo quy tắc, mà là càng nhiều một số người tính chất đồ vật. Nhưng mà nạn ca ca, ta cho rằng cả nạ xài xã trưởng lựa chọn là sai lầm. Hụ mạ e ở là trợ giúp nhân loại bằng hữu, mà không phải thay thế nhân loại tồn tại. Mỗi một cái hụ mạ e ở, đều hẳn là bị đơn độc đối đãi. Bọn hắn cũng là đơn độc cá thể. Bất quá cả nạ sẽ tiên sinh tình huống tương đối đặc thù nhẹ gật đầu, đang nghe ý dù nói tới những lời này sau đó, nạn biết, chính mình kế tiếp phải làm thế nào lựa chọn. Không sai, mỗi một cái hũ mà e ở cũng là đơn độc cá thể, không phải trở thành nhân loại vật thay thế. Bọn hắn là bằng hữu, là bù đắp một ít nhân loại không cách nào hoàn thành hoặc đảm nhiệm công tác. Nhưng lại không phải thay thế nhân loại tất nhiên nếu không, mất đi nữ nhi, có thể dùng hũ mà e ở thay thế. Mất đi tình nhân, có thể dùng hũ mà ẹ ở thay thế. Nếu thật nói như vậy, e rằng không được bao lâu thời gian, xã hội loài người sẽ biến hỗn loạn không chịu nổi như thế, mặc kệ là đối hũ mà ẹ ở vẫn là đối với con người mà nói, cũng là một cái chuyện kinh khủng đã như vậy, ta minh bạch nên làm như thế nào.